Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 96 chính là như vậy không biết xấu hổ. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Tiếu Vong chau mày, nhìn trước mắt màu đỏ trận pháp. Ninh Tử Thư quay đầu nhìn về phía trong hầm người. Trước cứu người lại nói bay thẳng đến phía dưới hố to mà đi. Thời Hạ cũng lập tức bay về phía chính giữa nhất Phạn Thiên. Chỉ thấy bọn họ đều bị từng điều pháp phù xuyến liền lên xiềng xích trói buộc. Không thể nhúc nhích, trong cơ thể hình như có linh khí giống nhau đồ vật chính không ngừng tràn ra tới. Nàng trực tiếp triệu linh kiếm chặt đứt những cái đó xiềng xích. Vẫn luôn nhắm chặt mắt tĩnh khí ngưng thần mọi người lúc này mới mở mắt. Phạn Thiên Tôn giả là cái thứ nhất tỉnh lại, nhìn đến ba người sửng sốt một chút, đồ đệ tỷ tỷ, như thế nào là ngươi? Ách, cái gì kêu đồ đệ tỷ tỷ, thứ này căn bản không nhớ kỹ nàng tên đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi tu vi, nàng đột nhiên mở to tinh nhãn, tiếp theo lại là vẻ mặt hiểu rõ, nguyên bản ngươi ẩn tàng rồi tu vi. Khó trách có thể đem như vậy công pháp truyền Dư Ngọc Nhi, trước không nói này đó, dù sao tất cả. Mọi người đều cho rằng nàng yêu thích là che giấu tu vi. Phạn Thiên Tôn giả, các ngươi như thế nào sẽ bị trào? Nàng sắc mặt tối sầm, mày một chút ninh lên, ta chờ vốn là tiến đến Thiên Ý Minh. Ai ngờ ở trên đường chúng ma tu ám toán, bị phong bế năm thức. Tỉnh lại sau liền ở chỗ này, nàng quay đầu nhìn những người khác. Thật đúng là chính là lúc trước tiến đến Thiên Ý Minh tìm cách nói Linh Nhạc phái một hàng. Trong đó đại bộ phận tất cả đều là các phái trưởng lão trưởng môn. Mọi nơi tìm, lại không có nhìn đến cái kia quen thuộc lô ly. Trái tim không khỏi căng thẳng. Nữ đâu, ngươi là nói Ngọc Nhi. Phạn Thiên giải thích, ngày đó ta chờ chúng kế khi... Đã tận lực đem tiểu bối các đệ tử đưa ra đi báo tin. Hiện giờ sợ là sớm đem việc này thông chi các môn các phái, nguyên lai trở về báo tin. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nơi này rốt cuộc ra sao mà, bị nhốt mấy chục cá nhân đều tỉnh lại. Có người hỏi, nơi này là ta Thanh Vân phái, thân là trưởng môn Ninh Tử Thư tiến lên một bước giải thích. Cũng đem vừa mới phát sinh sự đều nói một lần. Bắt chúng ta ma tu nguyên lai là đệ tử của ngươi. Linh Nhạc phái trưởng môn Huyền Cơ nhíu mày. Không nghĩ tới một cái danh điều chưa biết môn phái. Cư nhiên cũng có thể dưỡng ra như vậy đại ma đầu, là tại hạ dạy dỗ vô phương, há ngăn là dạy dỗ. Vô phương, một khác danh đại thừa tu sĩ hừ lạnh. Trên mặt toàn là bất mãn. Cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn. Bắt đi các phái đại thừa trưởng lão việc. Ta nhưng không tin lấy hắn sức của một người có thể vì, lời này vừa ra. Lập tức khiến cho mọi người đối Thanh Vân phái lửa giận. Mồm năm miệng mười bắt đầu thảo phạt lên. Không sai, người nọ vừa thấy chính là có bị mà đến. Một người tu vi lại cao. Cũng không có khả năng kế hoạch như vậy chu toàn, không chừng chính là Thanh Vân phái việc làm. Bằng không hà tất đại thật xa đem ta chờ bắt ở đây, đại gia đừng tin hắn. Còn không biết có thể hay không có cái khác âm mưu đâu. Tu hành từ trước đến nay không dễ. Sao có thể như vậy dễ dàng liền sửa tu ma? Không chuẩn Thanh Vân phái vốn chính là ma tu, nhìn tình cảm quần chúng xúc động mọi người. Thời Hạ có chút vô ngữ. Hiện tại không phải hẳn là nghĩ cách chạy đi sao? Loại này trước thu sau tính sổ cảnh tượng là chuyện như thế nào? Cố tình Thanh Vân phái mấy người đều là ăn nói vụng về. Ninh Tử Thư lại vô pháp phản bác, tức giận đến mặt đỏ lên, rồi lại không biết từ nào biện giải khởi. Phạn Thiên Tôn giả, một cái trung niên tu sĩ xoay người hướng Phạn Thiên cung kính hành lễ. Này mấy người giáp tâm hại người, không thể không phòng, việc này ngài xem nên như thế nào xử lý. Phạn Thiên sửng sốt, vô cớ bị đạp cái bóng cao su. Vẻ mặt mộng bước, tâm lý rõ ràng những người này chẳng qua bởi vì bị trào. Mặt mũi thượng không qua được, tưởng từ Thanh Vân phái mấy người trên người tìm trở về mà thôi. Nhưng, này nhóm người bị mù sao? Không thấy được nàng bên cạnh còn đứng cái độ kiếp kỳ sao? Đúng rồi, ta nhớ rõ lúc trước đại bỉ cái kia kim đan khôi thủ. Cũng tự xưng đến từ Thanh Vân phái, Huyền Cơ đột nhiên nghĩ tới. Vẻ mặt tức giận, hiện tại nghĩ đến, nàng định là trước đây phái đi thám tử. Kia kim đan hiện tại ở đâu? Kêu nàng ra tới đối chất. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Nói ngươi hoành, ngươi còn xuyễn thượng, thế nhưng ngươi đưa lên mặt tới. Ta thật không ngại trừ một chút. Độ kiếp kỳ uy áp bay thẳng đến hắn thả đi ra ngoài. Huyền Cơ bá kỳ một chút liền đè ở trên mặt đất. Ngươi hảo, ta chính là cái kia kim đan. Thời Hạ ngồi xổm đi xuống nhìn về phía trên mặt đất áp thành bánh. Huyền Cơ, ngươi tìm ta. Huyền Cơ đôi mắt trợn trừng, mãn nhãn không dám tin tưởng. Độ, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể nhảy ra như vậy một chữ. Thời Hạ quay đầu nhìn về phía ở đây những người khác. Uy áp nhàn nhạt quét qua đi. Các ngươi ai còn có nghi vấn, không bằng trực tiếp tới hỏi ta. Không cần hỏi sư phụ ta, ở đây mọi người tức khắc đồng thời trắng mặt. Mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo. Nửa sẽ mới có người mang theo run run đáp lời. Nguyên lai là độ kiếp kỳ tiền bối. Là ta chờ lỗ mãng, phải chung thế nhưng có độ kiếp tôn giả. Kia ma tu có thể có này năng lực cũng. Chẳng có gì lạ, là nha. Thỉnh tiền bối thứ lỗi. Ta chờ không phải cố ý mạo phạm mần ni, vừa mới còn khí thế kiêu ngạo mọi người. Tức khắc túng thành tôn tử. Thời Hạ lúc này mới thu hồi uy áp. Khó trách mỗi người đều thích dùng uy áp, nguyên lai so đạo lý dùng tốt nhiều. Được rồi, đồ đệ tỷ tỷ, Phạn Thiên vỗ nàng vai, có chút sốt ruột nói. Đừng lý những người này, nói hiện tại tình huống rốt cuộc sao lại thế này. Người cũng biết cái kia kêu Thiếu Ngô vì sao phải đem chúng ta bắt được nơi đây. Phỏng chừng là bởi vì nơi này linh thạch nhiều đi, Thời Hạ chỉ chung quanh. Phương tiện hắn bố cái này trận đây là, gì trận, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, này loại trận pháp đến là chưa bao giờ gặp qua, không phải ma tu trận, càng không giống như là tiên tu, mọi người suy đoán sẽ, không thể không đem ánh mắt tập trung đến tu vi tối cao Thời Hạ cùng Phạn Thiên hai người. Huyễn Thiên trận, nàng trực tiếp cấp ra đáp án, trận này chỉ vào không ra. Hơn nữa mắt trận ở bên ngoài, chỉ có thể từ phần ngoài phá hư, nói như vậy. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi các phái cứu viện. Phạn Thiên nói, chỉ sợ tình huống càng tao, Thời Hạ chỉ đỉnh đầu cái kia kim sắc pháp trận nói. Đỉnh đầu cái này trận pháp, ta cũng không biết nó thực tế gọi là gì. Nhưng là, Long Thành Ma Tu kêu nó túy thể trận, nhưng hiển nhiên không phải túy thể dùng. Nó có thể hút tu sĩ tu vi, hút tu vi. Mọi người sôi nổi trắng mặt, trên đời này thế nhưng có hút tu vi trận pháp. Đáng giận, nguyên lai người nọ đem chúng ta bắt được nơi đây, là vì mục đích này. Vị này tôn giả, bò dậy linh nhạc phái trưởng môn Huyền Cơ nắm thật chặt bên cạnh người tay. Vẻ mặt cung kính hướng nàng hành lễ, hoàn toàn không có vừa mới kiêu ngạo dạng. Nguyên lai trưởng môn ra mặt đều là cục tẩy làm, hảo thần kỳ Nga, tôn giả nếu biết này trận pháp như thế ác độc, nhưng có phá giải phương pháp, ách, không có, kia tôn giả có biết này trận pháp lấy loại nào linh khí lập trận. Đi thêm suy đoán cũng có thể, không biết, kia tôn giả có biết này trận pháp cầm tinh, ta sẽ không trận pháp a, cái này lão sư không dạy qua. Ngoặc kép. Huyền Cơ một tác, ngươi rốt cuộc như thế nào tu đến độ kiếp A Uy? Trận pháp không phải kiến thức cơ bản sao? Trận này nếu là vì hút tu vi mà xuống. Vì sao? Tiếu Ngô nhưng vẫn không có phát động, Ninh Tử Thư thình lình mở miệng nói. Đối Nga, Thời Hạ sửng sốt, này trận lên đỉnh đầu Huyền hơn nửa ngày. Các nàng đều diễn một hồi xé bức tuồng. Kia PD chết tiệt vì cái gì còn không phát động? Rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Các phái chi viện tới rồi. Đang nghĩ ngợi tới, phía chân trời đột nhiên bay tới rất nhiều bóng người. Chính bay nhanh ngự kiếm mà đến. Phần lớn đều vẫn là đại thừa tu vi. Tuy rằng phục sức khác nhau, nhưng có thể thấy được đều là các phái các trưởng lão. Bên cạnh Thiên Lam sắc quần áo đúng là vẻ mặt sốt ruột nữu nữu. Rốt cuộc tới, mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. đang định tiến lên, bầu trời vẫn luôn không có động tĩnh, kim sắc pháp trận đột nhiên phát động. Một cổ trầm trọng áp lực tức khắc thổi quét mọi người. Vừa mới còn nhất phái nhẹ nhàng, mấy người nháy mắt bị áp chế. Ngay cả thời hạ cũng dưới chân không xong, quỳ một gối đi xuống. Ta sát, lại tới này một bộ. Toàn thân tập thượng một loại cảm giác vô lực, hình như có cái gì chính một tia từ trong thân thể tràn ra tới. Ta chờ tu vi, Huyền Cơ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thật đúng là sẽ hút tu vi a. Sư phụ, vừa mới tới nữ nữ quính lên, quay đầu lại thấy được thời hạ, tỷ, lập tức liền hướng tới các nàng bay lại đây. Cái khác tới rồi tu sĩ cũng sôi nổi xông tới nghĩ cách cứu viện. Thời hạ trong đầu tức khắc linh quang chợt lóe, đáy lòng lột bột một chút, đừng tới đây, không còn kịp rồi, hồng quang đại thịnh, vừa mới còn chỉ là sâu chuỗi ở bên nhau một vòng linh thạch. Đột nhiên bạo vỡ ra tới, màu đỏ bột phấn hướng về bốn phía khuếch tán, thẳng chiều mọi người bao phủ mà đi, mà vừa mới còn không gì phá nổi huyễn quang trận, trực tiếp khuếch trương một vòng, mặt sau người kịp thời phản ứng lại đây. Cực nhanh lui về phía sau ra hồng quang, một ít đại thừa tu sĩ cũng xông ra ngoài, xông vào phía trước liền không may mắn như vậy, trực tiếp bị hồng quang gồm thâu tới rồi huyễn quang trận bên trong. Bao gồm đằng trước nữ nữ, thời hạ cắn răng đứng lên, kịp thời ngự kiếm tiếp được thoát lực rơi xuống người. Nữ nữ, nguyên lai đây là Tiếu Ngô chậm chạp không phát động cái này trận pháp nguyên nhân. Phóng trường tuyến câu đàn cá a, hắn sớm biết rằng các môn phái sẽ truy tra lại đây, tưởng đem mọi người cùng nhau quan tiến này trận, dựa nhiều người như vậy tu vi cũng không sợ ăn căng. Hừ, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Tiếu Ngô lại lần nữa xuất hiện ở không trung, so với phía trước tới, hắn trên người ma khí càng đậm, cả người đều có vẻ âm lãnh lên. Quay đầu nhìn về phía trong trận mọi người, cười lạnh một tiếng nói, bất quá đến cũng không sao, chờ ta thu các ngươi tu vi, lại hấp thu bọn họ cũng không muộn. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tìm được đường sống trong chỗ chết một nửa tu sĩ, lại không dám mạo muội tiến lên, kiêng kỵ nhìn hắn, Tiếu Ngô lại không có trả lời, làm như căn bản khinh thường với cùng hắn nói chuyện giống nhau. Tay gian vừa chuyển nhéo một cái quyết, tức khắc huyễn thiên trận nội trận pháp càng sáng. Mọi người liền kinh hô đều không kịp, trong cơ thể tu vi liền cùng khai vòi nước giống nhau. Xôn xao bị rút ra đi ra ngoài, thời hạ quính lên, hút tinh sao sao gì đó. Quả thực chính là gian lận sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kỳ trong lòng ngực có cái gì cùng cùng, tức khắc dò ra một cái lông xù xù điểu đầu. Tiểu hoàng gà, ngươi như thế nào lại ra tới? Phía trước không phải mới vừa đuổi nó trở về không gian sao? Tới loại này nguy hiểm địa phương xem náo nhiệt gì? Này không chỗ không soát tồn tại cảm cá tính. Rốt cuộc với ai học? Từ từ, không gian, tiểu hoàng gà tổng có thể chuẩn xác tìm được nàng vị trí. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Thời hạ sửng sốt, lập tức truyền âm cấp trên mặt đất tiểu hoàng gà. Viêm Phượng, phiền toái ngươi giúp một chút, nàng đem ý tưởng thông qua khế ước truyền qua đi. Nó lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ, ngoan, thời hạ không hề do dự, trực tiếp điều động linh khí dẫn phát trên tay cái kia lông chim khế ước ấn ký. Quả nhiên trong đầu ẩn ẩn nhìn đến một chỗ không gian. Trực tiếp liền dẫn ra tới, trước mắt bạch quang chợt lóe, nháy mắt che đậy trận pháp nội mọi người. Chỉ là chớp mắt công phu, thời hạ trực tiếp đem tất cả mọi người truyền vào Viêm Phượng không gian. Sau đó làm Viêm Phượng mở ra một khác phiến môn, đem người nháy mắt truyền ra tới. Chỉ là cửa lựa chọn ở trận pháp ở ngoài, không ra nàng sở liệu. Sau một lát mọi người đã tới rồi trận pháp ở ngoài. Trên người áp lực nháy mắt biến mất, tu vi cũng ổn định xuống dưới. Sao có thể... Người sẽ cắt qua hư không chi thuật. Tiếu Ngô vẻ mặt không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía thời hạ, ánh mắt làm như túy độc. Ách, cắt qua hư không thần sẽ gì đó. Đúng rồi, chính là như vậy không biết xấu hổ. Hừ, đến là ta xem thường ngươi, hắn ánh mắt híp lại. không thấy kinh hoàng, sắc mặt lại càng thêm âm trầm lên. Mấy ngày hôm trước ở nằm viện, hôm nay mới ra tới. Xin lỗi, hết chương.